Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư gật đầu, rồi cùng Hoắc Diên Xuyên rời đi. Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, Nhạc Hồng Linh cắn chặt môi, rồi quay sang nhóm phóng viên. Chúng ta cũng đi bắt cá đi, đem về hầm canh cá. Tiểu Thái, một phóng viên trẻ tuổi trong đoàn, gãi đầu đầy do dự. Không hay lắm đâu chị Hồng Linh, chúng ta còn nhiệm vụ phỏng vấn, siêu tầm dân ca, chụp ảnh nữa, thời gian thì gấp rút. Đoàn trưởng Hoắc đi du lịch, khác với chúng ta mà. Hay là mình hoàn thành công việc trước đã. Nhạc Hồng Linh trừng mắt nhìn Tiểu Thái, trong lòng mắng thầm thằng nhóc ngu ngốc, nhưng ngoài mặt vẫn cố nén lại. Được rồi, vậy đi làm việc trước. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta vẫn không rời khỏi bóng dáng của Hoắc Diên Xuyên và Khương Ngư. Lóe lên một tia oán độc, Tiểu Thái nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi rùng mình. Cảm giác chị Hồng Linh lúc này thật đáng sợ. Bên suối, Hoắc Diên Xuyên tìm được một chỗ vắng người. Khương Ngư nhìn dòng nước trong vắt, chẳng bận tâm có lạnh hay không, liền cởi giày và tất, nhúng chân xuống suối. Hoắc Diên Xuyên nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn của cô, vừa đau lòng, lại vừa buồn cười. Anh bước tới, khẽ nhíu mày, lạnh thế này mà em cũng dám bỏ chân xuống nước. Hừ, anh quản được em à? Được, anh không quản em, nhưng anh quản cá. Nói rồi, Hoắc Diên Xuyên cúi xuống bắt cá. Ở đây cá khá nhiều, chỉ trong chốc lát anh đã bắt được không ít. Anh nhóm lửa ngay cạnh đó, chuẩn bị nướng cá, vì cá còn tươi, chỉ cần rắc chút muối, nướng trên than hồng là đã dậy lên một mùi thơm nức mũi. Khương Ngư hít hà, bụng lập tức réo vang. Cô không kìm được mà nhìn chằm chằm vào xiên cá nướng trước mặt. Hoắc Diên Xuyên thấy vậy, bật cười, bước lại gần, ôm cô lên khỏi suối, đặt chân cô lên đùi mình, cẩn thận dùng khăn lau khô. Động tác của anh nhẹ nhàng, giống như đang chăm sóc một con mèo nhỏ. Sau đó, anh giúp cô đi tất, mang giày, rồi khoác áo lên người cô. Xong rồi, ăn đi, cá nướng xong rồi đấy. Anh đưa cho cô một xiên cá, đồng thời đun nước nóng. Khương Ngư cầm xiên cá, định cắn một miếng thì chợt kêu lên, nóng quá. Hoắc Diên Xuyên cười, cầm lấy xiên cá trong tay cô, khéo léo gỡ hết xương, rồi gắp từng miếng thịt bỏ vào bát nhỏ. Ăn được từ thôi, xương cá anh lấy ra rồi. Khương Ngư bĩu môi, thầm nghĩ, đừng tưởng làm vậy thì em sẽ tha thứ cho anh. Cô ăn ngon lành, còn Hoắc Diên Xuyên thì ngồi bên cạnh trêu chọc, chờ cô ăn gần xong, anh mới thong thả ăn nốt phần còn lại. Khương Ngư có chút ngượng ngùng, cầm bát trà táo đỏ long nhãn lên uống. Nước ngọt thanh, hương vị dịu dàng khiến cô rất thích. Sau khi chơi chán, hai người thu dọn rồi quay về lều trại. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, thì Tiểu Thái đã hớt hải chạy đến. Đoàn trưởng Hoắc, chị Hồng Linh bị rắn cắn, anh mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi. Cách chương.